Bích Nhi tỷ tỷ, chúng ta rốt cục có thể thống thống khoái khoái nói chuyện phiếm rồi. Trở lại sân nhỏ của mình, Hoàng Nhi rốt cục bỏ xuống áp lực. Trên đường đi, nàng bị giám thị, cho dù là lời nói trong nội tâm, cũng không dám bạo lộ, chỉ cùng Lăng Bích Nhi câu được câu không. Mà Lăng Bích Nhi cũng rất thông minh, không có chủ động nhắc tới quá khứ của hai người. Cho tới giờ khắc này, Lăng Bích Nhi nghe Hoàng Nhi nói như vậy, trong nội tâm mới có chút buông lỏng. Nơi này là địa phương ta lớn lên, cũng là địa phương ai cũng không thể xâm nhập. Ở chỗ này, ngươi muốn nói cái gì đều an toàn, không cần lo lắng có người nghe lén. Lăng Bích Nhi nghe vậy, tảng đá trong lòng cũng để xuống. Đôi mắt sáng nhìn Hoàng Nhi, sâu kín thở dài. Hoàng Nhi muội muội, lúc trước ở Đan Càn Cung, ta chỉ cho là ánh mắt của ngươi rất đẹp, rất tinh khiết, không thể tưởng được hình dáng của Hoàng Nhi muội muội, thật không ngờ xuất chúng, thật đúng là để cho người sợ hãi thán phục. Hì hì, thời điểm ở Đan Càn Cung, Hoàng Nhi có nỗi khổ tâm, cho nên thi triển thủ đoạn dịch dung. Đúng rồi, Bích Nhi tỷ tỷ, ngươi là như thế nào đi vào Vạn Uyên Đảo? Những năm này, ta không biết ngươi ở Vạn Uyên Đảo, bằng không thì đã sớm đi tìm ngươi rồi. Ngươi biết không, sau khi ngươi mất tích, Trần Ca cũng đi tìm ngươi rất nhiều lần, bốn phía dò hỏi tung tích của ngươi. Trần Ca, ngươi nói là Giang Trần sư đệ sao? Thân thể mềm mại của Lăng Bích Nhi có chút nhoáng một cái, đột nhiên nghe được danh tự Giang Trần, trong lòng của nàng liền không cách nào ức chế kích động. Đúng vậy, Hoàng Nhi thấy Lăng Bích Nhi phản ứng như vậy, liền biết rõ tỷ tỷ lạnh lùng như băng này, rốt cuộc không quên phần tình nghĩa kia đối với Giang Trần. Giang Trần sư đệ, hắn vẫn khỏe chứ? Hoàng Nhi muội muội, ngươi là người của Vạn Uyên Đảo, như thế nào sẽ đi nhân loại cương vực? Lăng Bích Nhi cũng là một bụng nghi vấn. Yên tâm, hắn rất tốt. Chẳng những hắn hảo hảo, phụ thân của ngươi, muội muội của ngươi, còn có rất nhiều đồng môn của ngươi nữa, đều rất tốt. Thật sự sao? Lăng Bích Nhi nghe xong lời này, rốt cuộc áp chế không nổi cảm xúc, vành mắt hơi đỏ lên, nếu không phải nàng trời sinh cảm xúc nội liễm, chỉ sợ đã lên tiếng khóc lớn rồi. Ân, lúc ta rời đi, Đan Trí Cung Chủ, Vân Niết Trưởng Lão, Mộc Cao Kỳ, phụ thân còn có muội muội của ngươi, đều ở Khổng Tước Thánh Sơn, mà Giang Trần sư đệ của ngươi, đã là Khổng Tước Thánh Sơn thiếu chủ, là người cầm lái Lưu Ly Vương Thành rồi. Cái gì? Lưu Ly Vương Thành, thượng bát vực Lưu Ly Vương Thành sao? Lăng Bích Nhi trợn mắt, cho là lỗ tai mình phạm sai lầm. Là thượng bát vực Lưu Ly Vương Thành, Khổng Tước Đại Đế thu hắn làm thân truyền đệ tử. Hắn dùng lực lượng một người, khởi động Lưu Ly Vương Thành. Giờ phút này biểu lộ của Lăng Bích Nhi là phong phú trước nay chưa có. Hồi lâu, nàng mới nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên, Giang Trần sư đệ không phải vật trong ao. Lúc trước Đan Trí Cung Chủ sớm đã nói qua, Đan Càn Cung có Giang Trần sư đệ là tạo hóa của Đan Càn Cung. Hôm nay xem ra, Đan Trí Cung Chủ quả nhiên biết thấy xa, đâu chỉ là có thấy xa. Dùng ta suy đoán, hiện tại có lẽ Trần Ca đã thống nhất nhân loại cương vực. Hoàng Nhi muội muội, làm sao ngươi biết? Ngươi không phải nói. Vâng, lúc ta ly khai, hắn còn không có thống nhất nhân loại cương vực, bất quá các phương diện trạng thái đã hướng phương hướng này phát triển. Hiện tại, ta cơ hồ có thể xác định, hắn nhất định đã hoàn thành đại nhất thống nhân loại cương vực. Ngươi có biết vì cái gì ta có thể khẳng định như thế sao? Vì cái gì? Chẳng lẽ, các ngươi có thể liên hệ? Thanh âm của Lăng Bích Nhi cũng có chút ít rung động. Bởi vì, hắn cũng tới Vạn Uyên Đảo. Trên mặt Hoàng Nhi treo vẻ tươi cười. Hắn đến Vạn Uyên Đảo. Bỗng nhiên tâm hồn thiếu nữ của Lăng Bích Nhi kích động. Hắn làm sao tới Vạn Uyên Đảo? Hoàng Nhi muội muội, ngươi bái kiến hắn sao? Ta đã thấy, ngươi cũng đã gặp. Trước đây, ngươi có nghe nói qua sự tình Đông Diên Đảo không? Hoàng Nhi mỉm cười nhìn Lăng Bích Nhi. Không biết vì cái gì, Hoàng Nhi đặc biệt thích xem dáng vẻ khẩn trương của Lăng Bích Nhi. Đông Diên Đảo là sự tình Đa Văn Thần Quốc thí luyện sao? Lăng Bích Nhi không phải rất xác định. Kỳ thật nàng đối với sự tình của Vạn Uyên Đảo không phải quá mức quan tâm. Nàng quan tâm nhất vẫn là tăng thực lực của mình lên. Một ngày kia có thể trở về nhân loại cương vực, tìm kiếm những cố nhân kia, trùng kiến Đan Càn Cung. Lại không nghĩ rằng những sự tình này, nói không chừng Giang Trần đã sớm hoàn thành. Nghĩ tới đây, Lăng Bích Nhi vừa cao hứng, lại có chút thương cảm nhàn nhạt. Nếu như những sự tình này Giang Trần sư đệ đều hoàn thành, mình trở về, mọi người còn nhớ nàng sao? Còn cần nàng sao? Đúng vậy, là Đa Văn Thần Quốc. Đa Văn Thần Quốc liên hợp lệnh truy sát, truy giết một người. Ngươi còn nhớ danh tự của người này sao? Giang Hoàng, cái này Lăng Bích Nhi ngược lại là biết đến. Sau khi thốt ra, trong nội tâm Lăng Bích Nhi đột nhiên chấn động. Nàng cực kỳ thông minh, ánh mắt nhìn qua Hoàng Nhi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm Lăng Bích Nhi nổi lên một hồi chua xót. Trong lúc giật mình, cũng đốn ngộ rồi. Giang Hoàng, Giang Hoàng, Giang Trần cùng Hoàng Nhi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2779, Giang Trần nhắc nhở. Một, như thế nói đến, năm đó Giang Trần sư đệ cùng Hoàng Nhi muội muội ở Đan Càn Cung là đạo lữ đi à nha. Giang Trần sư đệ có đạo lữ hoàn mỹ như vậy, chẳng trách lúc trước đối với tỷ muội các nàng thâm tình là không chú tâm. Lăng Bích Nhi đời này cho tới bây giờ sẽ không tự ti qua, cho tới bây giờ cũng không có vì một người nam nhân nào mà lòng chua xót. Thế nhưng mà giờ khắc này, trong nội tâm nàng, ý nghĩ này lại không thể ức chế. Lúc trước, thời điểm Vệ Hạnh Nhi ở Viễn Ba Sơn thí luyện, ở trước mặt nàng khiêu khích Giang Trần sư đệ, nhưng Lăng Bích Nhi lại một chút cũng không hoảng hốt, càng không có nửa điểm tạp niệm. Bởi vì trong lòng Lăng Bích Nhi, nàng cảm giác mình ưu tú hơn Vệ Hạnh Nhi. Thế nhưng mà, mặc dù mình lại ưu tú, thì có thể thế nào? Cuối cùng, vẫn là Hoàng Nhi muội muội sớm nhận thức Giang Trần sư đệ hơn, sớm cùng Giang Trần sư đệ định ra chung thân hơn. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Lăng Bích Nhi một mảnh đen tối, buồn lo vô cớ. Bích Nhi tỷ tỷ, ngươi có biết vì cái gì ta xuất chiến lôi đài không? Hoàng Nhi cười hì hì hỏi. Vì cái gì? Lăng Bích Nhi ngữ khí vô lực. Bởi vì ta không muốn ngươi gả cho bất kỳ một người nào ngươi không muốn gả. Giang Trần sư đệ của ngươi cũng không muốn ngươi làm sự tình gì ngươi không muốn làm. Lúc ấy hắn ở đó nhưng bất tiện ra tay, cho nên ta liền tự tiện thay thế hắn xuất thủ. Hắn ở đó. Lần này Lăng Bích Nhi càng giật mình rồi. Trước kia Hoàng Nhi nói nàng đã gặp Giang Trần, trong nội tâm cho rằng Hoàng Nhi nói đùa. Đúng vậy, ngươi đoán hắn là ai? Lăng Bích Nhi có chút nhắm mắt lại. Giờ khắc này, nàng thậm chí có loại cảm giác không dám đối mặt ánh mắt của Hoàng Nhi. Phảng phất sở tâm tư nhiều năm qua của mình bị Hoàng Nhi biết được. Nàng thậm chí có chút kinh hoàng, sợ Hoàng Nhi cảm thấy nàng muốn chen chân vào giữa tình cảm của bọn hắn. Bất quá, trong đầu nàng hiện lên một đám nhân vật. Đột nhiên, con mắt của Lăng Bích Nhi linh hoạt khẽ động, thốt ra là Thiệu Uyên công tử. Lăng Bích Nhi là một nữ tử thông minh. Sau khi nghe Hoàng Nhi nói, nàng liền bắt đầu cân nhắc. Trong khoảng thời gian này, người mà các nàng cộng đồng bái kiến không nhiều lắm. Ngoại trừ đệ tử Yến Gia Gia, chỉ có hai người khác họ. Một cái là Thiệu Uyên công tử, một cái là đệ tử của Thiệu Uyên công tử. Hai người này ở trên đường, cùng các nàng ở chung một phi thuyền, ra ra vào vào đều gặp. Mặc dù không có tán gẫu qua, nhưng trực giác của Lăng Bích Nhi liền cảm thấy, Hoàng Nhi nói, nhất định là hắn. Bích Nhi tỷ tỷ, thời điểm ở Đan Càn Cung, đều nói ngươi là người rất thông minh. Quả nhiên danh bất hư truyền a. Hô hấp của Lăng Bích Nhi dồn dập, biểu lộ cũng có chút ít co quắp. Rõ ràng trong nội tâm rất chú ý, nhưng lại lo lắng sợ Hoàng Nhi hiểu lầm. Hoàng Nhi nhẹ nhàng thò tay, cầm chặt bàn tay của Lăng Bích Nhi. Chỉ cảm thấy lòng bàn tay của Lăng Bích Nhi ôn mát, khẩn trương đến toát mồ hôi. Bích Nhi tỷ tỷ, Giang Trần sư đệ của ngươi không muốn ngươi lưu lạc tha hương, gả cho người ngươi không thích gả, cho nên ta liền thay hắn xuất thủ. Trong lòng ngươi sẽ không trách cứ ta chứ? Trong nội tâm ta cảm kích ngươi còn không kịp. Thanh âm của Lăng Bích Nhi như muỗi kêu, ở trước mặt Hoàng Nhi, nàng luôn có chút co quắp, phảng phất tình cảm của mình đối với Giang Trần, giờ khắc này, làm cho nàng không cách nào đối mặt Hoàng Nhi. Thế nhưng mà, đây cũng là lời nói thiệt tình của nàng. Nàng thật sự cảm kích Hoàng Nhi, nếu như không phải Hoàng Nhi giải vây, nàng bị Hoàng Thất bức bách, vạn nhất cùng thiên tài nào đó định ra chung thân, Lăng Bích Nhi quả thực không cảm tưởng nổi. Tâm tư của nàng, căn bản không ở Vạn Uyên Đảo. Dù Vạn Uyên Đảo lại tốt, dù Vạn Uyên Đảo so với nhân loại cương vực tốt gấp trăm lần, thì tính sao? Ở sâu trong nội tâm nàng, duy nhất làm cho nàng kiên trì là trở về nhân loại cương vực, phản hồi cố hương nàng nhớ thương. Lần này, nghe được Giang Trần đến Vạn Uyên đảo rồi, ngay ở Yến gia, cái này để cho Lăng Bích Nhi làm sao có thể không kích động. Tuy giờ phút này nàng cực lực tự nói với mình, phải bảo trì phong độ, thế nhưng mà giờ khắc này, nàng sao che giấu được nỗi lòng của mình. Cố hương có cái gì làm cho nàng khó quên? Không đơn thuần là phiến cố thổ kia, càng là người ở trong cố thổ. Phụ thân, muội muội, Giang Trần. Mỗi ngày mỗi đêm, nàng nghĩ đến tối đa là ba người này. Thậm chí, những cao tầng của Đan Càn Cung như Đan Trì Cung Chủ cũng không thể khiêu chiến địa vị của ba người này. Lăng Bích Nhi hít thở sâu một hơi, nhìn Hoàng Nhi, thấp giọng hỏi, Hoàng Nhi muội muội, xem ra, ngươi cùng Giang Trần Sư Đệ rất sớm đã là bằng hữu. Không biết Giang Trần Sư Đệ là từ lúc nào cùng ngươi kết bạn? Thời điểm hắn vẫn còn ở Đông Phương Vương Quốc, ta liền biết rõ hắn rồi. Bất quá, hắn biết ta là sau thí luyện ở Bất Diệt Linh Sơn. Lúc trước thân thể của ta trúng nguyền rủa, là hắn giúp ta chẩn đoán bệnh, về sau lại giúp ta giải trừ bệnh trạng. Hoàng Nhi cũng không giấu giếm, đem quá trình mình cùng Giang Trần quen biết, một năm một mười nói ra. Lăng Bích Nhi nghe mà tâm thần kích động, đối với Hoàng Nhi cũng hơi có chút hâm mộ. Nhất là về sau Đan Càn Cung bị diệt, Hoàng Nhi cùng Giang Trần Sư Đệ sống nương tựa lẫn nhau, hai người phiêu bạc giang hồ, cùng một chỗ khiêng qua nhiều mưa gió như vậy, cái này để cho trong nội tâm Lăng Bích Nhi hơi có chút đau xót. Nàng nhịn không được nghĩ, nếu là ta ở bên người Giang Trần Sư Đệ, ta cũng cùng hắn như vậy, vận mệnh của ta sẽ thay đổi sao? Nhưng mà, bất luận giả thiết gì đều không có ý nghĩa. Dừng tâm thần, Lăng Bích Nhi lại hỏi, Hoàng Nhi muội muội, không thể tưởng được ngươi cùng Giang Trần Sư Đệ vậy mà trải qua nhiều sinh tử hoạn nạn như vậy. Hoàng Nhi mỉm cười gật đầu, thần sắc đã vui mừng, lại ẩn ẩn có chút thương cảm. Đột nhiên, Hoàng Nhi nắm chặt tay Lăng Bích Nhi, Bích Nhi tỉ tỉ, Hoàng Nhi có thể biết được Trần ca, như thế đối với ta, cuộc đời này dĩ nhiên không uổng. Nếu cuộc đời này ta thật không thoát khỏi số mệnh, ta muốn cầu Bích Nhi tỉ tỉ một sự kiện. Ngươi nói đi. Sau khi Lăng Bích Nhi biết thân thế của Hoàng Nhi, trong lòng cũng khổ sở, thương cảm, chỉ cảm thấy nữ hài tử tốt như Hoàng Nhi lại phải tao ngộ vận mệnh bất công như thế. Nếu như một ngày kia, Hạ Hầu Tông thật sự muốn tới, mà thực lực của Trần ca không có đại thành, ngươi nhất định phải ổn định Trần ca, không thể để cho hắn hành động theo cảm tình. Nếu ta mất, ngươi giúp ta chiếu cố Trần ca, để cho hắn mang ngươi cùng một chỗ trở về nhân loại cương vực. Vạn Uyên đảo này nước quá sâu, không lưu cũng thế. Thân thể mềm mại của Lăng Bích Nhi nhoáng một cái, toàn thân giật mình, vội vàng lắc đầu, không không không, Hoàng Nhi muội muội, ngươi nhất định không có việc gì. Người hiền đều có thiên tướng, ngươi thiện lương như vậy, cùng Giang Trần Sư Đệ là trời đất tạo nên. Ngươi cũng đã nói, nếu như thế giới này cần có kỳ tích, nhất định là Giang Trần Sư Đệ sáng tạo sao? Ngươi phải tin tưởng hắn, ngươi và hắn cùng một chỗ trải qua nhiều kiếp nạn khảo nghiệm như vậy, chẳng lẽ đến lúc mấu chốt này, ngươi lại không tin hắn? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2780, Giang Trần nhắc nhở. 2. Lăng Bích Nhi thưởng thức Giang Trần. Đối với Giang Trần tình hữu độc chung, qua nhiều năm như vậy một mực nhớ mãi không quên. Thế nhưng mà, cái này cũng không đại biểu nàng sẽ đối với Hoàng Nhi nhìn có chút hà hê, càng không có khả năng thừa dịp hư mà vào. Bản tính của nàng thiện lương, đối với Hoàng Nhi, nàng chỉ có hâm mộ, lại không có ghen ghét. Cho nên, nghe được Hoàng Nhi nói như vậy, trong lòng nàng lại không ủng hộ. Nàng hy vọng Hoàng Nhi hảo hảo, không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, không tao ngộ bất cứ thương tổn gì. Hoàng Nhi nỗ lực cười cười, Bích Nhi tỉ tỉ, ta biết rõ ngươi thiện tâm. Ta nói, cũng chỉ là tình huống vạn nhất. Mặc dù ta không có chuyện, ta cũng hy vọng Bích Nhi tỉ tỉ có thể cùng ta chung một chỗ, chiếu cố hắn, trợ giúp hắn. Trên người hắn gánh chịu trọng trách, quá nặng rồi. Lời này vừa nói ra, Lăng Bích Nhi càng cứng lại rồi. Cùng một chỗ chiếu cố hắn, Lăng Bích Nhi chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, tâm hồn thiếu nữ thình thịch nhảy loạn. Cho tới bây giờ, Lăng Bích Nhi nàng không có suy nghĩ qua cùng nữ tử khác chia sẻ một người nam nhân. Chỉ là, giờ khắc này, Hoàng Nhi bỗng nhiên nói ra lời này, lại làm cho nàng tim đập thình thịch. cái này có thể thực hiện sao? Hoàng Nhi muội muội, ngươi. Hoàng Nhi cười hì hì, Bích Nhi tỷ tỷ, ngươi cũng đừng nghĩ gạt ta. Ban đầu ở Đan Càn Cung, Hoàng Nhi liền biết hai tỷ muội các ngươi đối với Trần Ca đều là tình thâm ý trọng, chỉ là không thể tưởng được những năm này ngươi vẫn đối với Trần Ca nhớ mãi không quên. Hoàng Nhi nói đến đây, nụ cười trên mặt sáng lạn, dịu dàng nhìn Lăng Bích Nhi. Lăng Bích Nhi chỉ cảm thấy tâm hoảng ý loạn, ở dưới ánh mắt của Hoàng Nhi nhìn soi mói, lại có chút ít chân tay luống cuống. Thật giống như một người chột dạ, bỗng nhiên bị người nói toạc ra nội tâm. Bích Nhi tỷ tỷ, ta biết rõ trong lòng ngươi thẹn thùng, chuyện này, về sau chúng ta từ từ nói. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, nếu như ta thật sự tránh không khỏi kiếp này, ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Trần Ca, nhất định không thể để cho hắn xúc động, càng không thể từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Hắn là nam tử Hán đại trưởng phu, trên vai hắn còn gánh chịu rất nhiều thứ. Ta vẫn cảm thấy, trong nội tâm Trần Ca, còn có rất nhiều chuyện, một mực không có nói cho chúng ta biết. Đồ vật hắn nhận thứ, khả năng vượt qua ngươi ta tưởng tượng. Hoàng Nhi nhìn rõ nhân tâm, tuyệt đối là phi thường cao. Nàng cùng Giang Trần mến nhau, đối với rất nhiều chuyện của Giang Trần, coi như là rất hiểu rõ. Nhưng mà, ở sâu trong nội tâm nàng như trước cho rằng, trong nội tâm Trần Ca, còn nhận rất nhiều áp lực nữa. Mà những áp lực này, hắn không nói ra, cũng không phải hắn ích kỷ, mà là hắn không muốn những người khác lo lắng. Hiện tại Hoàng Nhi lo lắng nhất chính là Giang Trần, bởi vì chuyện của nàng sẽ xúc động. Tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, chống lại Hạ Hầu gia tộc, một khi xúc động, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mặc dù là Trần Ca thiên phú siêu quần, mặc dù Trần Ca là thần linh chuyển thế, ở trước khi thực lực không có đại thành, cũng không có khả năng đối kháng toàn bộ Hạ Hầu gia tộc. Nơi này là Vạn Uyên Đảo, không phải nhân loại cương vực. Nhân loại cương vực, Giang Trần dựa vào nhiều át chủ bài của mình, cùng với ưu thế đặc biệt của bản thân, có thể thành thạo. Nhưng là ở Vạn Uyên Đảo, cường giả thật sự nhiều lắm. Thực lực cùng thiên phú bây giờ của Trần Ca, có lẽ ở trong trẻ tuổi có thể thành thạo, nhưng mà muốn nói đối kháng Hạ Hầu gia tộc, hiển nhiên còn là xa xa không đủ. Bích Nhi tỷ tỷ, ngươi có thể đáp ứng ta không? Ánh mắt của Hoàng Nhi sáng quắc, chăm chú nhìn Lăng Bích Nhi, ánh mắt tràn đầy khẩn thiết. Lăng Bích Nhi nhẹ nhàng thở dài, thanh âm trầm thấp nói, ta hết sức thử xem. Chỉ sợ ta người nhỏ, lời nhẹ, khích lệ không được hắn. Ngươi là sư tỷ của hắn, ngươi nói, hắn vẫn sẽ nghe. Hoàng Nhi khích lệ nói, Hoàng Nhi, chuyện này của ngươi, thật sự đã không thể vãn hồi sao? Nếu không, chúng ta lại trốn một lần nữa. Lăng Bích Nhi nhịn không được hỏi. Hoàng Nhi buồn bã cười cười, lắc đầu, không trốn nữa, cũng trốn không thoát, còn sẽ liên lụy người vô tội. Lúc trước Thuấn Lão dẫn ta thoát ly Vạn Uyên Đảo, công lực bị phế đi hơn phân nửa. Hơn nữa, cha mẹ của ta vẫn còn giam giữ trong lao ngục. Nếu như ta chạy thoát, bọn hắn sẽ chọn đời không được siêu sinh. Nghe Hoàng Nhi đề cập cha mẹ, Lăng Bích Nhi lại không có cách nào khuyên nữa. Lăng Bích Nhi cũng trải qua sự tình phụ thân trúng độc, đối với loại sự tình này càng là cảm động lây. Vỗ nhẹ nhẹ lấy mu bàn tay của Hoàng Nhi, Hoàng Nhi muội muội, Giang Trần sư đệ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Những năm gần đây, với hắn mà nói, sẽ không có sự tình không có khả năng. Hoàng Nhi nhẹ nhàng gật đầu, hai người gắn bó lấy như vậy, lại không nói gì thêm. Giang Trần bị Yến Thanh Tang hưng phấn đưa đến chỗ ở của mình, chỗ ở của Yến Thanh Tang lại phi thường đại khí, tự thành một phiến thiên địa. Đừng nói ở hai thầy trò bọn hắn, dù thêm 20 người nữa, cũng không lộ vẻ chen chúc. Huynh đệ, nếu như ngươi ở nơi này không quen, chúng ta còn có thể đi lãnh địa của Yến gia ta, nơi đó hoang vắng, tùy ý chúng ta dương oai. Ha ha, vẫn là ở thần đô tốt hơn, nhiều người náo nhiệt, cũng có thể tăng trưởng kiến thức. Giang Trần cũng không muốn đi tới lãnh địa ở lại. Hắn muốn đúng là ở lại thần đô, có thể tiếp xúc đến tầng cao nhất của Vĩnh Hằng Thần Quốc, có thể hiểu rõ chi tiết của Vĩnh Hằng Thần Quốc. Cái này đối với Giang Trần mà nói, rất quan trọng. Dàn xếp xong, Yến Vạn Quân liền phái môn hạ đến thông chi Yến Thanh Tang, để hắn mang Thiệu Uyên công tử đi chỗ của mình. Yến Thanh Tang biết rõ chỉ sợ tổ phụ là có việc khác phân phó, lập tức nói với Giang Trần việc này. Giang Trần cũng không có cự tuyệt, mà vui vẻ đồng ý.

mới có thể nói cho tiền bối kết quả cụ thể. Trước đó dự đoán không có ý nghĩa, bởi vì cân nhắc đến các loại nhân tố thiên thời địa lợi, địa phương bất đồng, hình dạng mặt đất bất đồng, nội tại kết cấu bất đồng, được kết luận đều ngày đêm khác biệt. Cho nên, trước đó dự đoán, ý nghĩa không lớn. Giang Trần trả lời như vậy, ngược lại để cho Yến Vạn Quân cảm thấy trong bụng hắn có hàng. Nếu như Giang Trần không nói hai lời, trước thổi thiên hoa loạn trụy, chỉ sợ Yến Vạn Quân sẽ hoài nghi hắn. Như vậy, nếu lão phu muốn mời ngươi đi Vân Đà Sơn xem xét một phen, tiểu ca có nể tình không? Yến Vạn Quân thăm dò. Vấn đề này, Giang Trần nhất thời lại không có vội vã tiếp nhận. Ngẫm nghĩ một lát, mới mỉm cười nói, trưởng lão, khai phát một linh mạch, nhất là loại linh mạch không dễ khai thác, hao phí thời gian, có khả năng là vài chục năm, mấy trăm năm. Dù chỉ là khảo sát thoáng một phát, chỉ sợ cũng cần mấy năm. Hiện tại võ đạo của vãn bối không có đại thành, đúng là thời kỳ trúc cơ mấu chốt. Nếu chậm trễ mấy năm, võ đạo chi lộ tất nhiên sẽ bỏ qua rất nhiều. Cho nên, việc này vãn bối cũng không dám một ngụm đáp ứng. Giang Trần nói, chỉ là một bộ phận tình hình thực tế. Trên thực tế, hắn cũng không phải bởi vì sợ chậm trễ võ đạo, mà là lo lắng chuyến đi này mấy năm, vạn nhất ân oán của Hoàng Nhi cùng Hạ Hầu gia tộc bộc phát, hắn ở phía xa biên giới, đuổi trở lại không kịp, chẳng phải là chung thân tiếc nuối. Cho nên, trong 10 năm này, chỉ cần là khu vực quá xa, hắn đều sẽ không đáp ứng. Trừ khi hắn có thể xác định Hạ Hầu tông kia không ở thần đô, không ở Hạ Hầu gia tộc. Yến Vạn Quân cười nói, nếu phải hao phí vài năm, chúng ta tự nhiên sẽ không ép buộc. Nhưng Yến Thanh Tăng lại kháng nghị nói, ra ra, Thiệu huynh đệ vừa mới đến Yến gia, ngươi liền phân phối cái này, bố trí cái kia, có chút đạo đãi khách hay không? Hơn nữa, người ta nói cũng đúng tình hình thực tế. Ngươi không phải thường thường nói, chúng ta ở cái tuổi này, đúng là thời kỳ trúc cơ mấu chốt sao? Yến Vạn Quân cầm Yến Thanh Tăng hết cách rồi, liên tục cười khổ, ngươi tiểu tử thối này, ngươi thật biết ăn nói. Gia Gia lại chưa nói Thiệu tiểu ca phải đi, đây chỉ là Gia Gia tư nhân thỉnh cầu. Bên gia tộc, cũng không có cứng nhắc phân chia. Đúng rồi, lần này ngươi ở Lam Yên đảo vực, có phải được một tí cổ ngọc hay không? Lấy ra hai khối tính chất tốt nhất. Làm gì vậy? Vẻ mặt của Yến Thanh Tăng cảnh giác. Gia Gia, ngươi cũng đừng muốn bóc lột thành quả lao động của ta. Ngươi tiểu tử này, ngươi ăn của ta, dùng của ta. Gia Gia dùng ngươi hai khối cổ ngọc, lại muốn mệnh ngươi sao? Ngươi phải trước nói ngươi lấy làm gì? Vẻ mặt Yến Thanh Tăng đề phòng. Qua ít ngày, một vị thiên kim của Hạ Hầu gia tộc tổ chức sinh nhật, sẽ mời thiên tài trẻ tuổi ở thần đô đi tham gia. Gia Gia có ý tứ là, ngươi mang theo cổ ngọc ngươi lấy được. Sắc mặt của Yến Thanh Tăng tái rồi, Hạ Hầu gia tộc. Nghe được bốn chữ này, lòng hắn chỉ có hỏa khí. Đừng nhìn Yến Thanh Tăng có đôi khi cà lơ phất phơ, nhưng trên thực tế, hắn có chút vấn đề là dị thường cố chấp, nhất là vấn đề Hạ Hầu gia tộc. Hắn càng là một cây gân, không hề thỏa hiệp. Điểm này, thời điểm ở Lộng Ngọc Lâu, cũng đã phát huy vô cùng tinh tế. Cho nên, nghe nói là sự tình Hạ Hầu gia tộc, phản ứng đầu tiên của Yến Thanh Tăng là mâu thuẫn. Hắn cảm thấy, mình đối với Hạ Hầu gia tộc hận thấu xương, lúc này còn phải đi tham gia sinh nhật một vị thiên kim của Hạ Hầu gia tộc, còn phải đưa lên thượng đẳng cổ ngọc của mình. Yến Thanh Tăng từ trên tâm lý là không tiếp thụ được. Gia Gia, Hạ Hầu gia tộc kia khinh người quá đáng, nhất mạch chúng ta, bị bọn hắn khi dễ còn chưa đủ sao? Hiện tại chẳng lẽ còn muốn liếm láp đi đút lót bọn hắn? Yến Thanh Tăng khí không chỗ đánh, ngữ khí có chút không tốt lắm. Ai, ngươi tiểu tử này, lúc nào có thể từ bỏ cái tật xấu ấy? Yến Vạn Quân trong tiếng thở dài, có bất đắc dĩ thật sâu. Tính cách của tôn nhi này không hiểu biến báo, ở trên sự tình Hạ Hầu gia tộc, càng là cố chấp như vậy. Cái này để cho Yến Vạn Quân rất đau đầu. Thanh Tăng, nếu ngươi ngay cả chút lòng dạ ấy cũng không có, chút chịu nhục ấy cũng làm không được, về sau như thế nào chống đỡ nhất mạch ta truyền thừa? Như thế nào gánh chịu nghiệp lớn phục hưng của nhất mạch chúng ta? Sao có tư cách trở thành người kế thừa Yến gia? Ngữ khí của Yến Vạn Quân hơi có chút luyện sắt không thành thép. Giang Trần suy nghĩ một lát, mở miệng nói, Yến huynh, hai khối cổ ngọc này, ta giúp ngươi ra. Yến Thanh Tang trừng mắt nhìn Giang Trần, cái này căn bản không phải sự tình hai khối cổ ngọc. Hạ Hầu gia tộc khi dễ Yến gia chúng ta như vậy, hiện tại chúng ta ngược lại phải mặt dạn mày dày đi nịnh bợ bọn hắn, dựa vào cái gì? Ngươi nói dựa vào cái gì? Bằng người ta mạnh hơn chúng ta, bằng người ta tùy thời tùy chỗ có thể làm cho Yến gia chúng ta càng thêm không may, ngươi nói dựa vào cái gì? Yến Vạn Quân khí không chỗ đánh. Thanh Tang, chuyện khác, lão phu một mực dung túng ngươi, lão phu cảm thấy người trẻ tuổi có chút tính cách cũng không phải chuyện xấu, cho nên gia gia đối với ngươi không quá hà khắc. Nhưng mà, nếu như ngươi ở trên sự tình Hạ Hầu gia tộc, thủy chung không chịu nhục được, tương lai nhất định gặp rắc rối. Ta hỏi ngươi, nếu như ngày mai Hạ Hầu tông kia đến lấy Hoàng Nhi, ngươi có thể làm sao? Ta, vẻ mặt của Yến Thanh Tang tức giận, há hốc miệng, nhưng lại một câu cũng nói không nên lời. Hắn có thể như thế nào đây? Cái gì cũng không làm được. Ngoại trừ trơ mắt nhìn Hạ Hầu Tông mang Hoàng Nhi đi, hắn thật đúng là cái gì cũng không làm được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2783, trưởng lão khiếp sợ dùng thực lực của Yến Thanh Tăng hắn. Dù Hạ Hầu Tông cho hắn cơ hội công bình quyết đấu, hắn lại có thể làm gì người ta? Năm cái Yến Thanh Tăng thêm cùng một chỗ, cũng chưa chắc đánh thắng được Hạ Hầu Tông. Hạ Hầu Tông đó là được xưng thiên tài mạnh nhất Vĩnh Hằng Thần Quốc. Dù Yến Thanh Tăng hắn không thoải mái, lại có ý kiến, có thể làm cho người ta mất một cọng tóc gáy sao? Thanh Tăng, nam nhân nhìn vấn đề, phải nhìn lâu dài. Ngươi tranh khí phách nhất thời, lại không có bổn sự, không có nội tình, ngươi tranh cái gì chứ? Ngươi tranh được sao? Khí phách chi tranh, ngươi phải có thực lực mới tranh, không có thực lực đó là tự rước lấy nhục. Có lẽ ngươi cảm thấy, lão tử đánh không lại các ngươi, lão tử có thể trốn tránh các ngươi. Có phải hay không, ngươi có phải nghĩ như vậy hay không? Nghĩ như vậy có cái gì không đúng sao? Yến Thanh Tăng có chút không phục. Yến Vạn Quân thở dài một hơi, nhìn Giang Trần, Thiệu Tiểu Ca, người trẻ tuổi các ngươi, lại là huynh đệ, ngươi đến nói một chút. Ngươi đứng ở góc độ trung lập, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Giang Trần cười khổ nói, trưởng lão đại nhân, ta đối với Hạ Hầu gia tộc cũng chưa nói tới hảo cảm gì, cho nên quan điểm của ta cũng chưa nói tới trung lập. Đương nhiên, đứng ở góc độ Yến huynh, ta cảm thấy chịu nhục không có gì không đúng. Đại gia tộc ở giữa kết giao, có đôi khi rõ ràng dối trá muốn chết, nhưng lại không thể ngoại lệ. Nếu như ngươi trốn tránh hắn, có lẽ mình cảm thấy rất tiêu sái, nhưng trên thực tế, đây là một loại khác của yếu thế. Nếu như có thể làm được rõ ràng rất hận hắn, nhưng lại hết lần này tới lần khác có thể cười đùa nói chuyện, lăn lộn cùng một chỗ, cảnh giới tâm lý này, xác thực là một loại lịch lãm rèn luyện. Giang Trần cũng là đứng nói chuyện không đau thắt lưng.